Chương 146, Dạ Yến, Đại Điện Sáng Ngang. Chương 146, Dạ Yến, Đại Điện Sáng Ngang. Ngọc Độc Tú sắc mặt yên lặng nhìn phía xa, lặng lặng nghe thái thú giảng thuật thượng cổ trong năm nghe đồn, bất kể là cái này nghe đồn là thật là giả, chỉ cần là liên quan đến cái kia trong truyền thuyết tiên, Ngọc Độc Tú đều có hứng thú nghe một chút. Tiên nhân chia thành cựu châu, phá vỡ thiên địa bình tĩnh, đem yêu tộc đuổi ra ngoài, đương nhiên, những yêu tiên đó cũng không cam lòng. Hội thỉnh thoảng tổ chức thu ha yêu thú phản công trở lại, cái này thành trì chính là thượng cổ trong năm vì phòng ngừa yêu thú đánh trở về mà thành lập. Thái thú đại nhân trong đôi mắt tránh một vòng hướng tới, hình như về tới thượng cổ trong năm, tiên trấn Cửu Châu, phân chia man hoang thời đại, kiến thức đến cái kia cổ vô thượng phong thái. Ngọc Độc Tú đầu đội xanh ngọc phát quan, tại trong bóng đêm đèn hỏa hạ lộ ra sáng lóng ánh long lanh, đầu đầy tóc đen bị phát quan dựng thẳng lên, chính giữa chặn ngang một căn ngọc châm, khí chất phi phàm, phảng phất đứng tại trần thế bên ngoài. Di thế mà độc lập. Tiên nhân Ngọc Độc Tú trong đêm tối nổ ra hai chữ, hình như nghĩ đến bái nhập Thái Bình Đạo, cảm nhận được cái kia cổ thượng cổ mãng hoang khí tức, mênh mông quần quận Bắc Hàn, vô biên vô hạn tràn ngập vũ trụ đại thiên. Thế nhân đều nói nhân tộc chín đại vô thượng giáo phái tổ sư chính là chứng nhận liền tiên đạo cường giả, chia thành cửu châu, tách rời mãng hoang, cũng không biết là thật là giả, cái kia trường sinh bất tử tiên nhân pha y chăng thật sự tồn trên thế gian điền bác có nói. Ngọc Độc Tú ngửa đầu nhìn về phía tinh không. Nhớ lại cái kia cổ mênh mông quần quận vô cùng khí cơ, khe khe thở dài, có lẽ vậy, nhưng lại không thấy qua chính thức tiên nhân. Ngọc Độc Tú có lẽ bái kiến, lần kia trời giáng kim liên, tổ sư, Ngọc Độc Tú đạt được tổ sư gia trì, nhìn thấy tổ sư pháp tướng, cái kia có lẽ chính là tiên hiện ra. Ha ha ha, đạo trưởng chính là có đạo tu chân, ngày sau pha y chẳng có tiên, còn cần đạo trưởng tự mình xác minh một phen mơ y là thái thú quả thật là cái diệu người, cái này thổi phồng nói không để lại dấu vết, siêu phàm thoát tục. Ngọc Độc Tú cười cười, một tay lưng đeo sau lưng, còn muốn đa tạ thái thú các ngôn, như có cơ hội. Định muốn kiến thức một phen vô thượng phong thái. Tiệc rượu đã bị tốt, nhị vị thỉnh tiến về trước phủ thái thú một nói ra, chúng ta vừa uống vừa nói chuyện nhìn phía xa hết thời đèn hỏa, thái thú tay háo vung lên nói. Đúng là như thế, thái thú thỉnh điền bác con nói. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, thái thú thỉnh. Ba người một đường đi vào thái thú đại điện, tại đây ngày thường là các cấp quan viên họp chi địa. Lúc này Thanh Ly đi ra dùng để chiêu đãi Điền Bắc Quan còn có Ngọc Độc Tú cái này vô thượng đại giáo đệ tử. Ba người đi vào đại điện, đã thấy cái kia đại điện hai bên cái bàn bên trên đã ngồi đầy bóng người, bên trái một loạt là thái thú bản thổ quan viên, bên phải một loạt là các cấp quan viên. Tại trên QNZ có ba bàn lớn ngang hàng mà thả, bày ra vì ba người địa vị ngang hàng, cũng không cao thấp chi phân. Thỉnh thái thú ngồi ở chủ vị, Ngọc Độc Tú cùng Điền Bắc Quan phân biệt ngồi ở hai bên. Thời gian này phân biệt ngồi tại hai bên trái phải quan viên nhao nhao đứng dậy, chúng ta bái kiến thái thú, bái kiến tướng quân. Ngồi đi, mọi người đừng thấy bên ngoài thái thú cái này trên danh nghĩa cổn châu cao nhất trưởng quan khoát khoát tay, ý bảo chúng nhân ngồi xuống, sau đó vô vô trắng non song trưởng, tiệc rượu lại không thiếu được ca múa. Thoại âm rơi xuống. Một hồi tỷ bà thanh âm bỗng nhiên vang lên, sau một khắc một hồi làn gió thơm đánh úp lại, đã thấy một đám đang mặc áo mỏng tuổi trẻ nữ tử bước chân ưu mị đến trong đại điện trên đất trống. Đối với phía trên thái thú có chút quỳ gối thi lễ. Sau đó dáng người đong đưa, ca múa chậm rãi bày ra. Không thể không nói, vì nên đón Điền Bắc Quan cái này ngày sau cổn châu quân quyền đệ nhất nhân, thái thú hạ xuống rất lớn tâm tư. Cái này chi ca múa vũ cơ đều là thân thể kiểu mị động lòng người, khuôn mặt mỹ lệ nữ tử tạo thành, tuổi trẻ xinh đẹp. Là Ngọc Độc Tú thứ nhất giác quan. Bất động thanh sắc uống một ngụm rượu, Ngọc Độc Tú quan sát ca múa, quét mắt một mắt trong đại điện văn võ quan viên. Mọi người cụ đều là chìm đắm trong ca múa bên trong. Có thị nữ lúc này bưng rượu và thức ăn đi tới, vì mọi người từng cái dọn xong. Rượu và thức ăn đều là thượng giai, từng đợt mùi thơm đánh úp lại, Ngọc Độc Tú bụng không tự chủ được động tĩnh, sau đó mỉm cười, cầm lấy chiếc đũa khai ăn. Tu sĩ cũng không phải nhất định phải ăn chay chính là hòa thượng, đạo sĩ tuy nhiên dùng thanh đa mở vi chu, nhưng cũng không có người quy định nói không cho phép thịt cá. Thịt gà là đi qua mấy chục đạo trình tự làm việc chế tác mà thành. Sắc hương vị đều đủ, tô nộn xứng miệng, mà ngay cả xương cốt đều bị tạc xúc giòn, có thể trực tiếp nuốt xuống. Không hổ là quan lại người ta, cái này ẩm thực phương diện chính là chú ý Ngọc Độc Tú trong nội tâm âm thầm nói thầm, vừa ăn một bên dò xét ca múa, quét mắt các vị quan viên, bất quá sau một khắc Ngọc Độc Tú con mắt trừng trừng, ánh mắt ngưng trệ, bàn tay không tự chủ được run rẩy thoáng một phát. Nhìn lầm rồi, nhất định là xem qua rồi Ngọc Độc Tú mở trừng hai mắt, tim đập rộn lên. Mà ngay cả trong miệng nhai nhai động tác đều vô ý thức đình chỉ. Không nhìn lầm, lại là thật sự Ngọc Độc Tú cố nén nội tâm rung động, chậm rãi thu hồi ánh mắt, bất động thanh sắc nhai nhai lấy đùi gà, tuy nhiên mị thực phía trước, nhưng Ngọc Độc Tú lại như trong miệng nhai sắp đến, trong lòng rung động thủy chung không cách nào kiềm chế ở Ngọc Độc Tú nhìn thấy gì. Ngươi có lẽ cho rằng Ngọc Độc Tú thấy được nữ nhân, nhưng Ngọc Độc Tú kiếp trước kiếp này cái gì nữ nhân xinh đẹp chưa thấy qua, làm sao có thể để hắn như vậy thất thố, có thể làm cho hắn cái này tu sĩ thất thố đồ vật, tuyệt đối không tầm thường. Mọi người đều trầm mê ở ca múa bên trong, không có người chú ý tới Ngọc Độc Tú thất thố, cắn một cái đùi gà, Ngọc Độc Tú không để lại dấu vết mắt nhìn trên đại điện không sáng ngang, trong nội tâm sóng cả bành trướng, Phù Tăng Mục, lại là thượng cổ Phù Tăng Mục, nếu là Ngọc Độc Tú không có cảm ứng sai. Cái kia đại điện xà ngang lại là thượng cổ Phù Tang Mục chế thành. Nhìn chạm chỗ Long Phượng đại điện, Ngọc Độc Tú trong đầu lưu chuyển lên một đầu truyền thuyết, thượng cổ có mục, tên chi viết Phù Tang, chính là thiên địa tạo hóa thai nghén mà sinh, hội tụ thiên hạ ly hỏa chi tinh khí, chính là thiên hạ vạn mục chi tổ, thuộc tính vi hỏa, chính là tiên thiên thần mục, thu nạp hỏa chi tinh khí mà sống, quanh thân xích đỏ như lửa, thiêu đốt lên hừng hực ly hỏa tinh khí. Trong truyền thuyết Phù Tang Mục đỉnh thiên lập địa, cùng này thiên địa cao, câu thông thiên địa tạo hóa, chính là tiên thiên thần mục chi tổ một trong, có thế là tại khai thiên mới bắt đầu, tổ long cho đến diệt thế thơ ý điếm, cùng thiên địa ý chí tranh phong, cái này Phù Tang Mục đỉnh thiên lập địa, cây to đón gió bị liên lụy, tổ long hạng gì thần uy, rõ ràng tại trận đại chiến kia trong hủy diệt rồi Phù Tang Mục. Ngọc Độc Tú uống một ngụm rượu, trong đầu nhớ lại tổ long chi nhớ, khai thiên mới bắt đầu vạn vật chưa thanh nén, Phù Tang Mục ứng thiên địa đại đạo mà sinh, định thiên địa ngũ hành một trong, bình định địa thủy phong hỏa chi lư cờ. Dùng địa thủy phong hỏa chi lưu cờ lượng vi chất dinh dưỡng, có vô cùng công đức, như không phải tổ long lão gia hỏa này quá lợi hại, cái thế giới này có lẽ còn có thể nhiều một vị tiên nhân, hoặc là nói cho rằng tiên vương. Phù Tang Mục chính là phương thế giới này xưa nhất sinh linh, đáng tiếc hủy ở thượng cổ đại chiến bên trong, không thể không làm cho người bóp cổ tay thở dài, cho nên đời sau căn bản cũng không có lưu lại về Phù Tang Mục nửa điểm truyền thuyết, không thể không nói tạo hóa trêu người. Hiện tại Ngọc Độc Tú nhìn thấy gì? Căn cứ tổ long chi huyết ghi lại, trên đại điện cái kia căn xà ngang tản mát ra mịt mờ khí cơ rõ ràng cùng Ngọc Độc Tú trong đầu lưu chuyển lên tổ long trong trí nhớ Phù Tang Mục khí cơ giống như lúc, khác biệt duy nhất là tổ long trong trí nhớ Phù Tang Mục khí cơ là sống, tràn đầy bừng bừng sinh cơ, mà trước mắt Phù Tang Mục một đoạn thân thể là chết, tràn đầy nồng đậm tử khí, mặc dù là chết Phù Tang Mục, cũng vốn có vô cùng uy năng, có thể luyện chế trở thành pháp bảo. Vận khí của mình cũng thật tốt quá a, chẳng lẽ nói phương thế giới này đại kiếp sắp kéo ra? Đây là ứng kiếp người phúc lợi, hay hoặc là nói vì để cho ứng kiếp người tích xúc đủ thực lực. Ngọc Độc Tú âm thầm phỏng đoán, trước mắt xà ngang chỉ là Phù Tang Mục thân hình ức một phần vạn, cũng không biết cái kia thượng cổ Phù Tang Mục thân thể khổng lồ chạy đi đâu, có lẽ thượng cổ thần mục cũng tránh không được thiên địa pháp tác, mục nát tại trần thế. Một đoạn này Phù Tang Mục phải đến tay Ngọc Độc Tú hít một hơi thật sâu, sau đó sờ lên ngọc quan, cầm lấy chiếc đũa, không tại nhìn chăm chú đại điện xà ngang, mà là chuyên tâm trước mắt đồ ăn. Nơi này là Cổn Châu đại điện. Mặc dù là Ngọc Độc Tú đối cái kia trên đại điện xà ngang có khác dạng chi tâm, nhưng giờ phút này cũng không phải động thủ thơ ý điếm. Đầu tiên Ngọc Độc Tú muốn tại Cổn Châu truyền đạo, tuy nhiên không đem thế tục để ở trong mắt, nhưng Cổn Châu sau lưng chính là Đại Lương Quốc. Đại Lương Quốc sau lưng chính là vô thượng tôn giáo một trong. Nếu là lúc này tùy tiện ra tay, ngày sau truyền đi, tránh không được một trường phong ba. Dù sao tất cả mọi người không phải người ngu, có thể bị tu sĩ xem tại trong mắt đồ vật, hơn nữa hội ngang nhiên ra tay. Không để ý ảnh hưởng đồ vật, tất nhiên không phải là phàm vật, thậm chí còn hắn sau lưng tông môn tìm tới cửa, dẫn tới hoặc là vô thượng giáo tổ tự mình ra tay suy đi hệ nở, cũng nói không chừng. Chưa xong còn tiếp.